Chương 480, thú vị. Thẩm Lương cùng nội vụ một chuyện thượng xưa nay làm quen phủi trưởng quầy, buông tay cười một tiếng, ngươi xem rồi làm đi chính là. Lâm Thị trầm ngâm. Thẩm Thanh Lan nói xen vào biểu đạt ý nghĩ của mình, thỉnh đào kép nhập phủ hát hí khúc, náo nhiệt là nhất định náo nhiệt, chắc hẳn rất nhiều thái thái, tiểu thư đều thích, nhưng là tuyển khúc muốn thận trọng, mẫu thân nếu là quyết định xuống dưới, còn cần sớm làm chuẩn bị, định ra gánh hát cùng khúc mắt, chúng ta trong phủ còn phải dọn ra nơi sân đến, nên hóa trang, nên chọn mua chọn mua. Lâm Thị nghe nàng nghiêm túc một phen lời nói, cười cười gật đầu, ngươi nghĩ đến rất thu được, nếu ngươi đều nghĩ tới, ngày mai sẽ đi an bài đi. Thẩm Thanh Lan vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị đứng lên, không đợi ngày hôm sau đến, đêm đó liền tuyển nơi sân, hơn nữa đem bố trí nhiệm vụ giao cho Thu Nguyệt cùng Đông Mai, toàn tâm toàn ý chờ Hừng Đông đi tìm Triệu Mụ Mụ, cùng gánh hát khai thông sự tình, nàng không có phương tiện lộ diện, nha đầu quá non chút. Nàng như thế để bụng, là có hai điểm tư tâm, điểm thứ nhất để Diêu Thái Thái thân thể nghĩ, yến hội thời gian càng dài, nàng uống rượu tất nhiên càng nhiều, không bằng tìm một kiện không cần uống rượu, không cần mệt nhọc việc làm, đó chính là ngồi xem kịch, chỉ cần chuẩn bị chân điểm tâm có thể. Điểm thứ hai vì phân tán Mục Lao phu nhân cùng Mục tiểu thư lực chú ý, xem kịch nhất rượu bất quá, chiêng trống vừa vang lên, y y y nha nha hát lên, còn trò chuyện cái gì việc hôn nhân nàng nghĩ đến rất tốt. Đáng tiếc ngày hôm sau kế hoạch ngâm canh, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hội Châu nhất thụ thái thái. Tiểu thư thích kịch bàn hai ngày trước bị lắng giềng. Mời đi, dự đoán muốn 10 ngày nửa tháng sau mới có thể trở về. Triệu Mụ Mụ không đi một chuyến, trở về cùng Thẩm Thanh Lan vừa nói, Thẩm Thanh Lan 10 phần thất lạc. Bích Ngọc biết nàng tâm ý, chần chờ đề nghị, đổi một nhà có được không tính, lui mà thỉnh cầu tiếp theo, không bằng bỏ qua. Thẩm Thanh Lan cự tuyệt, nếu hiệu quả không tốt, làm gì ra y vo việc này báo cho Lâm Thị cũng như thế cảm thấy. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng là không thể làm gì, thỉnh gánh hát sự tình như vậy từ bỏ. Thẩm Thanh Lan lại bắt đầu nghĩ biện pháp khác, nàng kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không tín nhiệm Lâm Thị từng nói lời, nhưng lúc ấy nói chỉ là tạm thời chậm rãi, như thế hàm hồ vài chữ không coi là hứa hẹn, vạn nhất đến lúc đợi nói chuyện phiếm quá nhiều, lại cho chuyện được đầu cơ, làm sao bây giờ vẫn là phải cấp mọi người tìm việc làm cho các nàng đều bận rộn, đem lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Suy nghĩ đến tận đây, Thẩm Thanh Lan mang theo Bích Ngọc thu xếp rất nhiều các nữ quyến nữa chơi đùa tiểu trò chơi, trong đó hành tiểu lệnh nhất thường thấy. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan vẫn là đánh lên vườn chú ý, lúc trước nói qua không cần vẽ rắn thêm chân lời nói, song này khi vừa mới gánh lên trọng trách, chính nhiệt huyết sôi trào, chuyên tâm đều tại đại cục thượng, thỉnh cầu là cảnh sắc tự nhiên ý nhị cùng chủ tân không khí hài hòa, hiện tại nghĩ tới đỉnh đầu treo việc hôn nhân, tránh không được muốn động động tâm tư. Mẹ, chúng ta cái này vườn đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng một ít đường không dễ đi, nếu không, hơi làm sửa chữa, thuận tiện tân khách xem xét. Triệu Mụ Mụ gật đầu, ý tứ của tiểu thư là Thẩm Thanh Lan cười nói, mẹ nghĩ, lần này tới làm khách, ngoại trừ đương lúc năm thịnh thái thái, phu nhân, còn có tuổi tác đã cao lão phu nhân cùng gió thổi liễu động tiểu thư, này đó đã phiến cách xa nhau quá rộng, chỉ sợ các nàng đi lại không tiện, quét dạo chơi công viên hứng thú. Như là lần nữa điều chỉnh đà phiến. Khoảng cách, vừa tốn thời gian lại phí tiền, không bằng tại khoảng cách ở trải đệm một chút đá cội, cũng tốt đặt chân. Mẹ nghĩ như thế nào? Triệu Mụ Mụ tưởng tượng một chút hiệu quả, liền đồng ý, lập tức đi tìm Vương An Thúc, an bài công tượng trải. Thẩm Thanh Lan gặp doãn, nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại phân phó Thu Nguyệt cùng Đông Mai, viên trung lương đỉnh không ít, nhưng là bên trong đỉnh trống rỗng, tân khách khâu ngồi không thú vị. Được bài trí ván cờ hoặc phúc bắn chờ trò chơi vợ, tìm cái việc vui. Mặt khác, việc này gió xuân chính mềm mại, đình góc được treo trồng, phong qua thành khúc, tăng chút lịch sự tao nhã. Hai người tiến đến bố trí, Thẩm Thanh Lan lại đem Bích Ngọc chiêu lại đây. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, dẫn người đi trong vườn nhiều chuyện mấy lần, xem hoa cảnh đều tu bổ không có. Bích Ngọc lại gần, thần thần bí bí, tiểu thư, ngài lúc này tâm tư quá nhỏ dính. Thẩm Thanh Lan ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, so nàng còn muốn thần bí, như vậy không tốt tốt mỗi cái chi tiết đều tỉ mỉ thiết kế, làm cho người ta ứng phó không nổi, có thể tưởng tượng đến, các tân khách tổng có thể ở này tòa hoa tận tâm tư trong vườn tìm đến chính mình là thú, không về phần cần nhờ không ngừng tán gẫu đến tránh cho kẻ ngắt. Kẻ ngắt Bích Ngọc cảm thấy, như thế nhiều tiểu thú vị, náo nhiệt tiếng động lớn đằng còn không kịp đâu. Bích Ngọc đi sau, Thẩm Thanh Lan lại tìm đến Hồ Trạch, giao phó hắn làm tốt cửa trước xe ngựa nên đưa bố trí chuẩn bị. Yến hội định vào 2 ngày sau. Thẩm Thanh Lan lại đi vườn thời điểm, đá cuội đã trải tốt, tại nàng chỉ điểm hạ, đá cuội sen kẽ tại đá phiến ở giữa, cũng là nhất tiểu đoàn điểm xuyết, quả thật đẹp mắt. Trong đình, ven đường trên bàn đá dọn xong tàn cục. Bích Ngọc hỏi, không bằng cũng thả chút trà khí. Thẩm Thanh Lan cười lắc đầu, uống trà tỉnh yên lặng, sẽ khiến nhân đầu náo thanh tỉnh. Bích Ngọc ngạc nhiên, Lương Đình thưởng thức trà, nhiều hiển thưởng thức à, chẳng lẽ tiểu thư muốn cho đầu người náo không thanh tỉnh? Thẩm Thanh Lan không giải thích, nàng cũng không phải nói thế nào cũng phải nhường khách nhân đầu náo hồ đồ, mà là không muốn cung cấp như thế cái làm cho người ta điềm tĩnh, thoải mái, ý nghĩ rõ ràng cơ hội đi đàm luận một ít nàng không muốn nghe, vậy không bằng nhiều an bài chút hoặc là tiếng động lớn ồn ào náo nhiệt, hoặc là cần chuyên chú trò chơi. Còn có chuyện này, Bích Ngọc, ngươi xác nhận một chút, Lưu Thái Thái, Từ Thái Thái, Mạnh Thái Thái các nàng mấy cái nhất định sẽ đến, nếu là Lô Lão Thái Thái cũng tới. Bích Ngọc lại hoang mang lại giật mình, tiểu thư, vài vị phán tư đại nhân ra bái thiếp đều đưa, các nàng cũng đều miệng ứng, không sai được, chuẩn đến, ngài nghĩ nha, tốt như vậy nói nhảm kết giao tình cơ hội. Các nàng như thế nào sẽ bỏ lỡ nơi nào còn dùng lặp lại xác nhận A ngược lại là Lô Lão Thái Thái tiểu thư, ngài cho nàng. Đi đến làm cái gì A cho dù Bích Ngọc chưa thấy qua Lô Lão Thái Thái, nhưng không gây trở ngại nàng từ phỉ thúy kia nghe nói Tiết Nguyên Tiêu sự tình, lại tăng thêm Lô Bằng Nghĩa hành vi, đối với này vị Lão Thái Thái mười phần không thích. Nàng cùng Mục Lão Phu Nhân niên kỷ sắp xỉ, có lẽ có thể có tiếng nói chung nha. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái. Bích Ngọc bật cười, niên kỷ sắp xỉ không sai, tiếng nói chung liền không hẳn. Nàng vài lần theo Thẩm Thanh Lan gặp Mục Lao Phu Nhân, đối với này vị xuất thân danh môn, cử chỉ ưu nhã điệu thấp Lao Thái Thái ấn tượng rất tốt, nàng không phải cảm thấy hai người kia có thể trò chuyện nhiều sao đầu cơ. Thẩm Thanh Lan chỉ là cười mà không nói. Bích Ngọc lập tức tỉnh ngộ, tiểu thư, ngài nơi nào là hy vọng các nàng có tiếng nói chung a? Ngài chính là Thẩm Thanh Lan lấy ngón tay đến tại trên môi, đúng a? Nàng chính là muốn cho Lô Lão Thái Thái đến cuốn lấy Mục Lao Phu Nhân. Đến tận đây, Bích Ngọc toàn hiểu Thẩm Thanh Lan trăm loại tâm tư mục đích, che miệng cười. Vạn sự đã chuẩn bị, cuối cùng yến thỉnh ngày đến. Thẩm phủ cửa đã sớm treo lên đỏ chót đèn lồng, trong trong ngoài ngoài nhất phái vui sướng.